Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 918, bài trừ vạn pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, là Chân Ngô Đế. Hắn cũng tới khiêu chiến Thái Thượng Hoàng sao? Lại có trò hay nhìn. Không biết Chân Ngô Đế cùng Thái Thượng Hoàng ai mạnh hơn một ít. Cái nào còn dùng nói sao? Đương nhiên là Thái Thượng Hoàng. Liền xếp hạng thứ 7 Lôi Ma Đế đều không chịu nổi Thái Thượng Hoàng một quyền kinh khủng. Huống chi là xếp hạng thứ 9 Chân Ngô Đế. Vậy cũng chưa chắc, truyền thuyết Chân Ngô Đế sức mạnh đặc biệt. Đối với sức mạnh bá đạo tối khắc chế, Thái Thượng Hoàng sức mạnh như vậy bá đạo, nói không chắc vừa lúc bị Chân Ngô Đế gram. Nói tựa hồ có hơi đạo lý. Nhìn thấy Chân Ngô Đế điều động linh cơ đảo mà đến, một đám dị chúng nghị luận sôi nổi, cũng đang thảo luận Chân Ngô Đế khiêu chiến Thái Thượng Hoàng. Đến cùng ai lợi hại hơn một ít, mọi người dồn dập tránh ra một con đường, để Chân Ngô Đế có thể đi thẳng tới Hàn Sâm trước. Ta là Chân Ngô Đế, muốn cùng ngươi phân cao thấp, ngươi có dám ứng chiến? Chân Ngô Đế tuy rằng có thể trực tiếp ra tay khiêu chiến Hàn Sâm, bất quá hắn cũng không có như vậy làm, vẫn là đứng chính mình linh cơ trên đảo trước tiên hỏi thăm một chút. Có gì không dám, người cứ việc phóng ngựa lại đây. Hàn Sâm nhìn thấy Chân Ngô Đế, nhất thời mừng rỡ trong lòng, thầm nói, rốt cục lại có đưa đế linh gen người đến. Một điểm đế linh gen so ra bình thường dị linh gen hiệu quả mạnh hơn rất nhiều. 100 điểm thị giả dị linh gen, cũng đấu không đờ cây vài điểm đế linh gen. Chân Ngô Đế nghe Hàn Sâm nói giống như trả lời, liền trực tiếp phi thân leo lên Hàn Sâm linh cơ đảo. Chắp tay nhìn Hàn Sâm nói rằng, mọi người đều là đế tôn, liền giống như người bình thường loạn chiến khó tránh khỏi có chút bất nhã. Mọi người văn chiến làm sao? Làm sao cái văn chiến? Hàn Sâm khẽ cau mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn Chân Ngô Đế. Văn chiến chính là ngươi đứng bất động để ta đánh một quyền. Không thể ngăn không thể tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Sau đó ta lại đứng bất động để ngươi đánh một quyền. Như vậy luân phiên xuống, ai trước tiên bị đánh chết là thua. Chân Ngô Đế nói rằng, tại sao không phải ta trước tiên đánh ngươi một quyền đâu? Hàn Sâm nhìn Chân Ngô Đế nói rằng, cũng có thể. Chân Ngô Đế khẽ mỉm cười. Hàn Sâm nhất thời hơi kinh ngạc đánh giá Chân Ngô Đế. Đối phương dám nói thế với, tất nhiên là có cái gì lợi hại pháp môn, bằng không không thể có thể đưa ra chiến pháp như vậy. Cái này Chân Ngô Đế dài có chút giống là thư sinh yếu đuối. Từ bên ngoài xem cùng nhân loại hầu như không có cái gì bất động. Đến cũng nhìn không ra đến hắn có cái gì dựa dẫm. Bất quá Hàn Sâm đương nhiên sẽ không sợ hắn. Trực tiếp nói, tốt vậy cứ như thế đi. Ta trước tiên đánh ngươi một quyền. Mời, Chân Ngô Đế hào hiệp đứng chắp tay. Vẫn cứ thật sự muốn miễn cưỡng ngạnh được Hàn Sâm một quyền. Ha ha, tiểu tử kia bị lừa rồi. Chân Ngô Đế Chân Ngô kính lực, có thể đàn hồi các loại sức mạnh, một quyền này của hắn đánh tới đi, đánh sức mạnh càng mạnh, chính hắn thừa bị thương tai nạn cũng lại càng lớn. Hắn là toàn lực một quyền đánh xuống đi, sợ rằng sẽ bị chính mình cũng bắn cho nổ. Đại Nhật Thần Đế hưng phấn nói, hắn quá mức hung hăng, cho rằng đánh bại một cái Lôi Ma Đế liền có thể ở đệ nhất linh cơ bên trong muốn làm gì thì làm. Lần này muốn chịu khổ, Bách Hoa Nữ Đế cũng che miệng nở nụ cười. Những kia vây xem dị linh thấy Chân Ngô Đế bình tĩnh như thế thong dong, đều bị hắn khí độ nhưng kinh sợ. Trong lòng biết Chân Ngô Đế nhất định vốn đại uy năng, bằng không tuyệt đối không dám thổi dưới như vậy hải khẩu. Cả đám đều trợn to hai mắt nhìn Hàn Sâm, chờ một quyền này của hắn đánh về Chân Ngô Đế, xem cái kia Chân Ngô Đế muốn ứng đối ra sao. Hàn Sâm cũng không để ý nhiều như vậy, trên người trắng lóa thánh quang chập chờn, trực tiếp một quyền liền hướng Chân Ngô Đế đánh tới. giống nhau mấy ngày trước đây đánh giết cái kia lôi ma đế giống như vậy. Xem ra chỉ là tiện tay một quyền, tựa hồ cũng không có ẩn chứa quá mạnh mẽ sức mạnh. Bất quá chân ngô đế nhưng không dám thất lễ, mắt thấy cái kia hiện ra trắng lóa thánh quang nắm đấm đánh tới. Trên người nhất thời nổi lên từng tầng mỏng manh ánh sáng màu bạc. Ở hắn ngoài thân hình thành ô dù, ánh sáng màu bạc kia liền như cùng là mặt kính giống như vậy. Dĩ nhiên phản chiếu ra Hàn Sâm cái bóng, Hàn Sâm một quyền đánh về chân ngô đế. Cái kia trong gương cũng có một cái Hàn Sâm, một quyền đánh tới, Hàn Sâm nắm đấm trực tiếp đánh vào màu bạc có kính bên trên. Sức mạnh thật lớn, hắn bị lừa rồi, Đại Nhật thần đế vui mừng khôn xiết, nhưng là một giây sau, nét cười của hắn nhưng đọng lại ở trên mặt, Bách Hoa nữ đế cùng Ngự nữ đế cũng đều là biến sắc mặt. Chỉ thấy Hàn Sâm nắm đấm đánh vào có kính bên trên. Trực tiếp đem có kính kể cả chân ngô đế một quyền đánh nổ. Chân ngô đế liền như vậy bị trực tiếp đánh giết. Một tia kỳ dị ánh bạc theo chân ngô đế trong linh hồn bay ra. Rơi vào rồi Hàn Sâm thân thể bên trong. Đế cấp không gian gen. 1. Xếp hạng chưa cải biến. Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này chân ngô đế dĩ nhiên là hệ không gian thuộc tính. Đây chính là đặc biệt hiếm thấy thuộc tính. Hàn Sâm đi tới đệ nhất linh cơ lâu như vậy. Không biết chém bao nhiêu dị linh. Không gian gen đây vẫn là điểm thứ nhất. Thực sự quá mức hiếm thấy hiểu rõ. Nguyên bản Hàn Sâm còn hy vọng chân ngô đế không phục. Trở lại cho hắn đưa cái 1-2 điểm không gian gen. Ai biết chân ngô đế nhưng là không nói một lời xoay người rời đi. Để Hàn Sâm hy vọng thất bại. Đùa giỡn, đế linh gen mỗi một điểm đều quý giá cực kỳ. Huống chi là hiếm thấy không gian gen. Chân ngô đế mình muốn tăng cường một điểm không gian gen đều khó khăn cực kỳ. Hiện tại bị Hàn Sâm một quyền đánh vỡ. Chân ngô kính lực hoàn toàn không có tạo tác dụng. Nơi nào còn dám lại khiêu chiến Hàn Sâm, cái kia cùng ném tiền không có gì khác nhau. Hàn Sâm biến thân siêu cấp đế linh sau đó, sức mạnh tuy rằng không có đặc thù thuộc tính, thế nhưng là có thể bài trừ vạn pháp. Điểm này Hàn Sâm cũng chỉ là suy đoán, lúc trước Kim Tiễn Thiềm Thư theo kim tệ sức mạnh trấn áp hắn. Hắn biến thân siêu cấp đế linh sau đó. Kim tệ trấn áp sức mạnh lập tức mất đi hiệu lực. Trực tiếp từ trên người hắn rơi xuống. Hiển nhiên là sức mạnh bị phá. Vì lẽ đó Hàn Sâm mới sẽ có như vậy suy đoán. Hiện tại chân ngô đế sức mạnh đối với Hàn Sâm một điểm dùng cũng không có. Càng làm cho Hàn Sâm kiên định chính mình suy đoán. Cái gì à? Chân ngô đế như vậy thong dong bình tĩnh. Ta còn tưởng rằng hắn thật sự có đòn sát thủ gì. Không nghĩ tới lại vẫn là bị một quyền đánh giết. Đây là tới khôi hài sao? Đây thì có điểm lúng túng. Không phải chân ngô đế không có đòn sát thủ. Mà là Thái Thượng Hoàng thực sự quá mạnh mẽ. Chân ngô đế chuẩn bị đòn sát thủ. Ở Thái Thượng Hoàng một quyền bên dưới trực tiếp tan vỡ. Căn bản không có một chút tác dụng nào. Quân vương ngàn ngàn vạn, chỉ này một Thái Thượng Hoàng thực sự là vạn cổ không một tồn tại. Tiện tay chu diệt cùng cấp đế linh, chuyện như vậy quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Thái Thượng Hoàng tuyệt đối lại là một vị đại đế, đâu chỉ là đại đế. Ta xem Thái Thượng Hoàng sau đó tất nhiên có thực lực xung kích đệ tứ thần chi tí hộ sở. Trở thành bán thần. Đây mới thực sự là cùng cấp vô địch a, liền đế linh đều bị nghiền thành cặn bã, dị linh nhóm hưng phấn nghị luận, Đại Nhật thần đế, Bách Hoa nữ đế cùng Ngự nữ đế nhưng là đều nhíu mày. Chân ngô, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi chân ngô kính lực chưa hề đem sức mạnh của hắn đàn hồi trở lại? Nhìn thấy chân ngô đế trở về, Đại Nhật thần đế lập tức tiến lên hỏi. Cách chương